gió biển thổi lành lạnh, gối đầu ở trên đùi của anh yên tĩnh đọc sách, cùng nhau nướng hải sản, vừa ngắm bầu trời chiều đỏ rực. Nghĩ gì thế? Đăng Ngận Từ đi tới ôm eo bà xã, dịu dàng hỏi. A Từ, em bị cảnh đẹp bắt sống, anh nhìn những ngôi nhà trên vách núi này có giống như những căn nhà đồ chơi hay không? Còn có nước biển trong suốt, không giống với cái trong suốt của Tam Á. Nó thiên hướng về màu rượu nho hơn, thật là đẹp. Lương Trần Trần thuận thế tựa vào ngực anh, tự lẩm bẩm. Thật sự thích sao? Trong giọng nói có Đăng Cận Từ không giấu được cương triều. Ừ, Lương Trần Trần gật đầu một cái. Nếu không, mua một căn, sau này muốn thì bất kỳ lúc nào cũng tới được. Đăng Cận Từ nói rất tự nhiên, Lương Trần Trần từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, mím môi suy nghĩ một chút. Con người cổ rất cảm tính, thế vật xinh đẹp đều không nhịn được, sinh lòng cảm khái. Thậm chí có một dục vọng mãnh liệt muốn có được nó, nhưng tỉnh táo lại thì cổ cảm thấy không thực tế. Trên thế giới có rất nhiều nơi đẹp, chẳng lẽ ở đâu cô cũng muốn A Từ mua một căn nhà để sau nhạn này tới ở à? Đáp án đương nhiên là không. Cho dù A Từ rất có tiền, có nhiều dùng không hết, nhưng mua nhiều nhà như vậy cũng không ở, cho một hai chỗ mình thích nhất có giá trị kỷ niệm là tốt nhất. Sau này, con có thể dắt theo con đến du lịch, giữ ảnh chụp đi chơi hàng năm, treo trên tường ở trong phòng. Đợi đến lúc 70-80 tuổi, đó là ký ức đẹp đẽ nhất. Đừng, trên thế giới nhiều nơi đẹp như vậy, em nhất định phải đi hết mới được. Sau đó chọn nơi đẹp nhất, tốt nhất, mua một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển là được rồi. Lương Trần Trần cười túc, nghiêm túc lại nghịch ngợm. Được, ý kiến của bà xã là lớn nhất. Đăng Cận Từ chiều cưng chiều hôn môi cô một cái, thầm tình mà lưu luyến. Ôi chao, hai người đang ở đây trình diễn Titanic sao? Tình trạng ý thiếp thật ngọt ngào. Không biết ý hợp hợp từ đâu đi ra, cười hì hì nói. Lương Trần Trần cuống quýt rời khỏi lồng ngực của ông xã, đi tới kéo tay của cô, nhìn quanh bốn phía một cái. Ông nhà em đâu? Đang gọi điện thoại, đàn ông ấy ra ngoài chơi cũng không thể bỏ công việc. Nét mặt của ý hợp hợp rất thất vọng. Sự nghiệp của đàn ông rất quan trọng. Đăng Cận Từ nói tiếp. Ừ, em hiểu rõ, nhưng như vậy không thấy mệt à, chơi cũng chơi không được vui, trong đầu lo lắng nhiều chuyện. Ý hợp hợp hỏi. Quen rồi thì không sao. Ừ, thói quen quả nhiên là rất đáng sợ. Ý hợp hợp chống tay ở trên lan can, mắt đen tròn vò không nháy nhìn chằm chằm mặt biển phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong chớp lát, lên đến mục tiêu đảo Nick No. Biển rộng, trời xanh kết hợp với kiến trúc trong sạch tạo lên một bức tranh vẽ thơ mộng. Đây cũng là phong cách đặc sắc ở đảo Mignor, vô cùng lạ thường. Làm sao đây, em phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Xuống thiền, đột nhiên úy hợp hợp khổ sở nói, ba người đồng thời nhìn nhau, không hiểu cô bị gì đây. Chương 331, Định tình ở biển Aegean, phần 2. Thư Nhĩ Hoàng nhìn mắt bà xã mình tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hợp hợp, em làm sao đây? Ông xã, em phát hiện em hoa tâm. Úy hợp hợp chủ miệng nhỏ nhắn về phía Thư Nhĩ Hoàng, vẻ mặt buồn giận. Lương Trần Trần và Đăng Cận Từ liếc mắt nhìn nhau. Lời này của hợp hợp từ đâu ra? Hoa tâm, chẳng lẽ cô ấy nói coi trọng soái ca nào dọc đường? Trong lòng Thư Nhĩ Hoàng hơi hồi hộp, lời bà xã anh nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì có chết cũng không ngừng. Nhất định quấy nhiễu lòng anh không yên tâm mới an tâm. Ai oán nói. Cục cưng, vậy anh làm sao bây giờ? Úy hợp hợp kinh ngạc nhìn anh. Ghét ghê, người ta chỉ hối hận đã để cho anh xây nhà ở New Zealand rồi. Em đột nhiên cảm thấy đời này tốt hơn, sạch đến tinh khiết. Trên đỉnh đầu ba người lập tức bày qua một đám quạ. Chuyện người này không buồn cười chút nào. Úy hợp hợp thấy vạch đen trên mặt ba người, ôm bụng cười đến nghiêng trước cửa sau. Không thể nào, mấy người nghĩ đi đâu vậy? Tình ý của em với anh Hoàng tuyệt đối không thể nào thay đổi. Lời nói này khiến trái tim Thư Nhĩ Hoàng cũng mềm rồi, sắc mặt dần chuyển tốt, vui vẻ ôm bà xã, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô gái nhỏ này, cả kinh sợ hãi. Lương Trần Trần giận liếc nhìn cô ấy. Nào có, người ta nói chính là sự thật, anh Hoàng nói cái này gọi là ngay thẳng, lời nói trong lòng thường không để trong lòng. Ý hợp hợp ngẹo đầu làm vẻ dí dòm đáng yêu, kéo tay ông xã tung tăng nhảy nhót đi về phía trước. Ánh mắt ấm áp của Lương Chân Chân nhìn chằm chằm bóng dáng phía trước, tính tình cổ quái của Hợp Hợp hình như có thể lấy đến người mỗi bên cạnh, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Sau khi giải trừ nguy cơ, bốn người tiếp tục chơi, bọn họ phát hiện trên đảo có rất nhiều người đàn ông Hy Lạp mặc quần ngắn, lộ ra đường cong cơ thể như pho tượng và làn da màu vàng do hơi nắng. Ánh mắt thâm thúy và cái mũi cao thẳng như điều khắc khiến bọn họ nhìn như đại soái ca, trong ngực còn ốm bé cừng mập mạp, trắng tinh, da thịt non mềm cùng màu mắt xanh tinh khiết khiến người ta chịu hết nổi muốn bóp mạnh một cái, mà bọn họ lại vô cùng kiên nhẫn dụ dỗ, cười. Ồ, bán giọt nước mắt, ha ha, quá dễ thương, nơi này đều là đàn ông ôm con sao, nhìn dáng vẻ bọn họ dỗ bé con, có đáng yêu không? Úy Hợp Hợp và Lương Chân Chân đồng thời phát ra xúc động, không hề chớp mắt, nhìn chăm chăm nhớ người đàn ông Hy Lạp. Đằng Cận Từ và Thư Nhĩ Hoàng không vui, không phải là ôm bé cưng sao, ai không biết, cái này có gì đẹp mắt. Thấy không, tiêu chuẩn mới với đàn ông tốt, về sau ra cửa anh cũng phải tự mình ôm con. Lương Chân Chân và Úy Hợp Hợp chia giả nói với từng ông xã của mình, trừ điểm này, mấy bé cưng đó cũng rất đáng yêu, còn mắt màu xanh lam. Ôi, bọn họ không thể có loại rèn đó. Dĩ nhiên hai cô cũng chỉ xúc động một chút mà thôi, có thể được người đồng lòng, bạc đầu chẳng xa nhau, con người không thể quá tham lam, lòng không tham không đáy. Chuyến đi này quả nhiên đáng giá, nhìn nhiều cảnh vật đẹp đẽ như vậy, trải nghiệm văn hóa của con người bất đồng, thể xác và tinh thần đều nhận được tốt đẹp chính là phóng thích và giải thoát, chỉ hận không thể dung nhập vào trong cảnh đẹp của giới tự nhiên. Trước đêm chuẩn bị chia tay, Lương Chân Chân và Úy Hợp Hợp bàn nhau muốn ngủ chung, tâm sự chút chuyện riêng tư của phụ nữ. Những lời này không có cách nào để người đàn ông của bọn họ nghe được. Hơn nữa, sau khi chia tay cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại lần nữa. Nói tóm lại, chia ly là sầu khổ. Cả Đằng Cận Từ và Thư Nhĩ Hoàng đều giơ tay không đồng ý, nhưng bà xã bọn họ nhất trí ý kiến. Hơn nữa, quyền quyết không nhượng bộ, tất cả nũng nịu đều dùng tới. Cuối cùng, hai đứng mày dâu thỏa hiệp, nhưng bọn họ không nhất trí một người ngủ một phòng. Cuối cùng kết quả thương lượng là bọn họ ngủ trên sofa, nói cho ai là bảo vệ các cô. Được rồi, các anh thích ngủ ở đâu thì ngủ, dù sao tối nay em ngủ chung với chị Nai con. Úy Hợp Hợp ôm cánh tay Lương Chân Chân cười đến vui vẻ. Ngủ ngon. Lương Chân Chân cười hiếp mắt vẫy tay với bọn họ, sau đó dắt Úy Hợp Hợp vào phòng, vẫn không quên đóng cửa lại. Vì vậy hai đứng mày dâu hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, mỗi người chiếm một ghế salon, tràn đệm có gì đó đều đầy đủ, nhưng buồn ngủ biến mất, tâm trạng như đứa đám, chỉ có thể ảo tưởng ở trong đầu cảm giác ôm vợ yêu ngủ. Ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, một khi tan biến thì phải trở thành thực tế. Trong nháy mắt, khi tầm mắt hai người tiếp xúc, giống như đốm lửa bật ra, ánh mắt bắt đầu trao đổi. Đằng Cận Từ buồn bã. Đều do Úy Hợp Hợp nhà cậu xúi giục, bằng không này còn sẽ đồng ý sao? Thử Nhĩ Hoàng oán giận. Nếu nhà con nhà anh không đồng ý với quan điểm của Hợp Hợp, chúng ta có thể nằm trên ghế salon sao? Cho nên, nay con nhà anh cũng là đồng lõa, chạy không thoát khỏi liên quan. Đằng Cận Từ bực tức. Cậu không thể không nói đạo lý, rõ ràng chính Hợp Hợp nhà cậu chọn trước. Thử Nhĩ Hoàng bốc lửa. Rốt cuộc lại không nói đạo lý. Trên thực tế, Đằng Cận Từ chỉ nói một câu. Ngủ đi. Thử Nhĩ Hoàng đáp một tiếng. Ừ. Sau một giờ, người trên dưới salon còn chờ mình. 2 giờ sau, người trên ghế salon vẫn chờ mình ở chỗ cũ. Không ngủ được. Thử Nhĩ Hoàng hỏi. Không quen, hơn nữa ngủ không thoải mái. Đằng Cận Từ thở dài. Ôi, tôi cũng giống vậy. Chúng độc quá sâu, không đổi ngay lập tức được, xem ra tối nay mất ngủ. Tôi cũng giống vậy. 6 ngày hôm sau, ngày hôm sáng ngày hôm sau, tinh thần bốn người không được tốt. Lương Chân Chân và Úy Hợp Hợp vì trò chuyện quá lâu, gần 3 giờ mới ngủ. Đằng Cận Từ và Thư Nhĩ Hoàng có lẽ vì mất ngủ. Về cơ bản, các đêm không chập mắt, trằn trọc trở mình trên ghế salon nhỏ hẹp, hận không thể bỏ dậy làm việc. Nguyên nhân khác nhau tạo thành hậu quả giống nhau. Sau khi ăn sáng xong ngồi lên xe tiến về sân bay, Đằng Cận Từ và Lương Chân Chân bay đi trạm tiếp theo, New Zealand, mà Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp trở về Hồng Kông. Chị Lai con, Đằng đại ca, hẹn gặp lại. Úy Hợp Hợp chủ miệng nhỏ nhắn hơi lưu luyến, tuy chỉ có mấy ngày nhưng đủ để người ta nhớ cả đời, rất tốt đẹp, rất vui vẻ. Hợp Hợp, chị cũng không nỡ xa em. Lương Chân Chân nói phát ra từ nội tâm, kể từ 3 năm trước khi gặp cô ấy ở London, lại cảm thấy chỉ hận không gặp sớm. Tính tình giống nhau, tình khiết, chân thành, lương thiện hơn mình, giống như yêu tình vui vẻ của vương quốc yêu tình, thuần khiết không tì vết, khiến người ta muốn bảo vệ cô ấy. Cái ôm lúc chia tay, hai người phụ nữ vẫn nói chuyện ríu rít không ngừng. Dù thế nào cũng không chịu chia ra, sau lại bị ông xã ôm đi, còn để mặc cho bọn họ nói chuyện tiếp. Máy bay sắp cất cánh. Mờ màng một buổi chiều, ánh sáng màu vàng đã đến dưới cửa, hoặc là sẵn sàng quay đầu, núi Api đang ở cao mày mỉm cười. Hay tung cười, non sông dưới đẹp đang dưới ngàn mét. Mẹ tự nhiên quá yêu ái nơi này, New Zealand. Liễu rủ hai bên bờ sông, gió nhẹ thổi qua, bay bổng từng hàng bông liễu, giống như từng nhóm bông hoa vải, rơi lên đầu, trên vai, trên tay người ta, nhẹ nhàng mềm mại còn hơi ngứa ngáy. Hai bên bờ sông trồng mảng lớn cỏ mềm mại, xanh mơn mởn nhìn rất mềm mại, không ít cặp tình nhân nào quý tộc độc thân đến nơi đây nói chuyện phiếm hoặc nằm mơ mộng, vô cùng vừa lòng. Nghe nói trên đảo Kapiti yên tĩnh của Wellington, mặt trời mọc thấp hơn những đảo khác, Lương Chân Chân vô cùng hứng thú, còn cố ý cài đồng hồ báo thức, nhất định là hét đi xem, nếu không uổng phí rồi. Đằng Cận Tử không chống lại được cô, liền cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ mơ hồ đi với cô. Sự thật chứng minh, chuyến đi của bọn họ không uổng phí. Khi nhìn thấy màu đỏ kia từ trên trời dần dần dâng lên trong nháy mắt, trong lòng không nhịn được kích động sôi trào. Vườn bách thảo ở Wellington có đầy đủ các loại hoa quả nổi tiếng và quý giá trên toàn thế giới. Trên mảnh đất có khí hậu dễ chịu này, nhóm thực vật sinh trưởng với phong thái yêu điệu, đẹp không sao tả xiết. Nơi này chính là vườn hoa mang tính quốc tế, ví dụ như hoa sơn trà Trung Quốc, hoa hồng nước Pháp, cây san hô Paris, nấm bản tài quỷ của Argentina, cái phượng hoàng của quần đảo Caradi. Thật sự khiến người ta không kịp nhìn, giống như đặt mình vào biển hoa tươi, hương thơm bốn phía, khứu giác và thị giác mạnh mẽ. Ngày hôm sau đi Queenstown, Lương Chân Chân muốn thử nghiệm nhảy bung hồ cùng Wanaka, cuộc sống đều phải có lúc điên cuồng một chút mới được. Từ trên cao ngàn mét mà nhảy xuống giống như con chim đang rộng cánh, đưa thân thể trên dãy phía, dãy núi Amper. Nhìn mặt hồ màu xanh bao phủ tương đối kích thích, còn có thể khiến cho người ta tạm thời quên đi sợ hãi, hưởng thụ cảm giác tự do. Nhưng Đằng Cận Tư không đồng ý. Ông xã, nhiều người chơi như vậy cũng không nguy hiểm, em chỉ muốn thử một chút thôi. Lưng Chân Chân làm nũng. Nhớ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Đằng Cận Tư cao mày, trên không ngàn mét, anh cảm thấy quá nguy hiểm, rất không có cảm giác an toàn. Nào có nhiều sự cố như vậy? Lưng Chân Chân buồn bực mếu máo. Chương 332. Ngoan, chúng ta đổi chỗ trời hạng nhất có được hay không? Đằng Cận Tử vẫn không đồng ý. Lưng Chân Chân tức giận hừ hừ, mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng cô cũng biết A Tử suy nghĩ cho an toàn của mình, chỉ có điều trong lòng vẫn hơi tiếc nuối mà thôi. Bà xã, chúng ta đi Wanaka xem mặt trời mọc lặn được không? Đằng Cận Tử dịu dàng dụ dỗ, anh nghĩ phụ nữ thích điều này, nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn, đây là chuyện rất lãng mạn với họ. Lưng Chân Chân dầu mồi bổ nhào lên người anh, chui vào giữa cổ gái anh cắn một cái cho hả giận. Đằng Cận Tử lại không tức giận, ngược lại rất vui vẻ, vuốt vuốt mái tóc ngắn dù của cô, cả tình cảm dịu dàng trong trong mắt đen khiến người ta không rời mắt được. Từ Queenstown đến trận thị trấn nhỏ Rotorua, phong cảnh lại khác. Một căn nhà nhỏ tường trắng mái đỏ ở giữa từng mảng thực vật xanh lớn và nước biển xanh thăm thẳm xa xa, tạo nên cho thị trấn nhỏ yên tĩnh một chút dí dòm. Rotorua được mệnh danh là thành thị trên núi lửa, vì vậy tạo nên rất nhiều cảnh quan núi lửa thần kỳ như đầm lầy Phật, suối phun nước nóng nhiều màu, ông trời rất công bằng. Mặc dù núi lửa phun trào mang đến khó khăn cho mọi người, nhưng tàn dư sau khi kết thúc lại khiến cho mọi người được nhận báo đáp quý báu. Cuối cùng, bọn họ còn đi nông trường ở New Zealand. Nhìn thấy thảo nề mã, không đúng, phải là lạc đà không bướu. Lương Chân Chân càng gây ác muốn Đằng Cận Tư đi theo chân chúng chụp ảnh chung. Nhìn ông xã đèn xì mặt, cô cười đến vô cùng vui vẻ. Đêm trước khi đi, bọn họ ngồi trên bên ven hồ. Đếm sao, bầu trời dường như lập tức mở rộng, sao đầy trời không đề phòng trưng bày ngay trước mắt, bập bùng, sáng lấp lánh. Lương Chân Chân thầm nghĩ, Còn có chuyện gì lãng mạn hơn chuyện này đây? Sóng vai ngồi với người mình yêu trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, tâm ý tương thông, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Này con, anh còn nợ em một hôn lễ. Đằng Cận Tư ổn cổ nói. Ừ. Lương Chân Chân chỉ phát ra một âm thanh mơ hồ trong cổ họng. Đúng, cô và A Tư đã kết hôn rồi, nhưng mới chỉ lĩnh giấy hôn thú mà thôi, còn chưa tiến hành hôn lễ. Đây là một chuyện lớn trong đời người phụ nữ mà nói, sao lại không mong chờ, cho dù hòa lệ hay không, ít nhất cũng phải khiến cho người ta cảm động, khiến cho người ta cảm thấy giống như đưa thần vào thiên đường hạnh phúc. Vương Quốc khuyên hào trong chuyện thiếu nhi. Đợi sau khi trở về, sẽ bàn với bà nội một chút, chọn ngày. Giọng Đằng Cận Từ trầm thấp dịu dàng. Ừ, đầu Lương Chân Chân cọ sát trong ngực anh, nụ cười bên khóe môi nhếch cao, mặt hạnh phúc, có thể gả cho một người mình yêu hơn nữa lại yêu mình là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Thụy Sĩ, trạm cuối cùng của du lịch Tràng Mật đợt này cũng là ngày thứ 16 sau khi ra ngoài. Thoáng một cái đã rời nhà nửa tháng, tầm tình và tầm mắt đều tăng mạnh, lĩnh hội được không ít phong cảnh non sông tươi đẹp cùng biển sâu thăm thẳm trong suốt, còn có hơi thở nhân văn quyến rũ của các nước khác, làm người ta cảm thấy tâm tình tốt đẹp. Lương Trần Trần vẫn muốn đến Thụy Sĩ trượt tuyết. Trước kia khi học đại học, có không ít bạn học cùng tổ chức tự mình chơi đi. Nhưng vì lý do thời gian mà bỏ lỡ, không khỏi để lại chút tiếc nuối nhỏ nhỏ. May mà lần này cuối cùng cũng được viên mãn rồi. Trong lòng kích động không thôi, vì vậy buổi tối liền bỏ ra hết tất cả vốn liếng lấy lòng ông xã, để cho anh bảo đảm nhất định mình phải được trượt tuyết. Đằng Cận Từ đã sớm bị kích tình của nai con thiêu đốt, luôn miệng đồng ý, động tác trên người càng không ngừng, nảy sinh ác độc muốn cô cũng không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi hai người cùng kiệt sức nặng nề ngủ. Hậu quả vận động dữ dội trong thời gian dài chính là buổi sáng không dậy nổi, ngủ một giấc đến buổi trưa. Cũng may khách sạn ở chân núi, mở cửa sổ ra có thể thấy một dãy núi trắng xóa, bồng tuyết. Tầm mắt bao la hùng vĩ khiến cho người ta không khỏi cảm thán. Cảnh đẹp như vậy, nhân gian được mấy cái? Không lạnh sao? Đằng Cận Từ mở mắt đã nhìn thấy nài còn chỉ mặc một áo ngủ mỏng manh đứng trước cửa sổ. Gió lạnh bên ngoài gào thét lạnh thấu xương, bồng tuyết trắng xóa nhẹ càng bay nhẹ tới. Rời vào trên tóc cô, trên cổ, thường tiếc đi tới ôm lấy eo cô. Lưng Trần Trần khẽ lắc đầu, cô đã bị cảnh tuyết của dãy núi này vĩ đại, sinh phục. Phóng tầm mắt ra, hoàn toàn trắng tinh khiết, sạch sẽ, không chút ô nhiễm. A Tư, em cảm thấy lời Hợp Hợp nói rất đúng. Đột nhiên cô thốt ra một câu không đầu không đuôi, Đằng Cận Từ nghe xong không hiểu ra sao, khẽ nhíu mày. Hả? Con người không hề có sức miễn dịch với cảnh đẹp, hơn nữa lòng tham ham muốn hay thay đổi. Lúc thấy cảnh đẹp này chỉ thích cảnh này, lúc thấy cảnh đẹp khác lại lập tức động lòng, rất khó có thể kiên trì nổi. Ít nhất, trước mắt em còn chưa gặp cảnh thích nhất ở trong lòng. Lưng Chân Chân thở dài. Bà xã, em đã có thứ thích nhất trong lòng rồi đấy. Đằng Cận Từ cười mập mờ. Hả? Lưng Chân Chân bồn bực trong lòng. Anh... Ngón trỏ của Đằng Cận Từ chỉ về bản thân, mặt đắc ý. Bà Hoa. Lưng Chân Chân nũng nịu đập ảnh một cái, quả đấm mềm như bông, không có chút lực sát thương nào. Hai người đùa giỡn thì thân thể lại có cảm giác chân thực đến khiến người xấu hổ. Lưng Chân Chân không thuận theo tránh khỏi, cánh tay lại muốn đi thay quần áo ra ngoài trượt tuyết. Nhưng Đằng Cận Từ cố tình không chịu, ấn cô vào trong ngực mút mạnh, bàn tay cũng không đàng hoàng đưa vào trong áo ngủ của cô. Không cần, anh, tối hôm qua anh đã đồng ý với người ta, muốn đi trượt tuyết. Lưng Chân Chân bị anh hôn đến thở hồng hộc, lý trí còn lại nói cho cô biết. Không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy. Bà xã, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đừng đi ra có được không? Ngón tay Đằng Cận Từ thuần thục nâng phấn hồng trước ngực cô, bừa bãi vuốt vuốt ve ve. Thân thể nhạy cảm trong ngực run lên, lập tức mềm nhũn. A Tư. Lưng Chân Chân khẽ nhíu mày, vốn định cự tuyệt anh, nhưng giọng nói lại mềm hoặc thấu xương người ngoài dự đoán. Ngực nhọn truyền đến cảm giác tê dại, càng làm cho thân thể của cô không tự chủ mà căng thẳng. Đằng Cận Từ chỉ cảm thấy giọng nói mềm mại đáng yêu bên tai, để cho bụng dưới của anh dâng lên một luồng nóng ran, đôi môi dần rời xuống từ khóe miệng, cằm, cổ, xương quay xanh chậm rãi đi xuống, chui vào trước ngực cô, dùng môi ngậm hòa cô, chọc cho người trong ngực ngầm một tiếng yêu kiều. đầu lưỡi trần trượt của anh linh hoạt, đùa giỡn mềm mại của cô, cảm giác từng chỗ một trên thân thể của cô bị anh đánh thức. Một ngón tay vứt về anh đào hồng phấn khác, dụ dỗ ngâm ngà thở gấp theo. Đột nhiên anh hút đến một điểm rất nhạy cảm của cô, Lương Chân Chân khó kiểm soát bản thân khẽ ngâm ngà một tiếng, thân thể mềm nhũn dãy dụa không yên trong lòng anh. Âm thanh ngâm nga yêu kiều của cô không thể nghi ngờ chính là khích lệ tốt nhất với đằng cận tư. Môi của anh bú mút càng lúc càng nóng, ngay cả lực vuốt ve tay của cô cũng vô tình nặng thêm. Lưỡi linh hoạt trườn trượt trên đỉnh nhọn ở ngực cô và chung quanh da thịt trắng nõn lưu lại lạnh lẽ ẩm ướt. Tham lam thưởng thức hương vị mỗi một phần da thịt trên người cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay vòng, chọc cho cô không ngừng uốn éo người. Cảm giác mềm mại trong khoái cảm mang theo hơi ngứa, làm cô vừa muốn rên rỉ vừa muốn cười. Sắc dục thuyết bất thành tạo đạo bất minh, khiến tay chân cô hơi luống cuống. Ông xã! Cô khó khăn lên tiếng muốn ngăn cản động tác tiếp theo của anh, tiếp tục như vậy nữa thì khỏi nghĩ đến ra cửa. Đột nhiên cô nhíu mày khẽ kêu một tiếng, thân thể mảnh khảnh khẽ run lên, toàn bộ tứ chi đều mềm nhũn vô lực trong phút chốc. Cảm giác tê dại từ một nơi nào đó của cơ thể dọc theo tứ chi bách hài truyền lại, máu toàn thân cũng muốn sôi trào. Khóe môi đằng cận từ khẽ nhếch lên một nụ cười quyến rũ mà ám. Này còn của anh đúng là mẫn cảm, ngọt ngào, tuyệt đẹp, khiến cho dù thế nào anh cũng không bỏ được. Bàn tay ấm áp rời xuống từng chút một, không tốn chút sức nào chui vào bên trong quần lót, thăm dò ra đất huyền bí màu đen. Lưng Chân Chân bị anh tiến công liên tiếp làm cho ý loạn tình mê, lý trí hoàn toàn không có, trong cổ họng không chỉ bật ra tiếng rền gì. Cổ nóng quá, nóng quá. Đột nhiên cửa sổ không được khóa chặt, bị một cơn gió lạnh thổi ra, lạnh như băng nhanh chóng bao vây. Lương Chân Chân cảm giác mình đang rơi vào trong nóng lạnh luân phiên, trong nóng ngoài lạnh, rất khó chịu hành hạ cô, lý trí lặng lẽ khôi phục trong nháy mắt. Cô đẩy người đàn ông không hề bị phòng bị nào ở trên người cô, nhảy mấy bước vào phòng tắm, tắm nước nóng đơn giản. Về cơ bản, cảm giác không thoải mái biến mất, đợi đến khi cô ra ngoài, đằng cận từ đang nằm nghiêng trên giường, ánh mắt ai oán nhìn cô, lồng ngực hé mở, lộ ra bắp thịt cường tráng bền chắc, rõ ràng đang sử dụng mỹ nam kế với cô. Bà xã, em như vậy sẽ khiến anh nhịn hỏng. Nhịn hỏng cũng xứng đáng, mặc quần áo nhanh lên chút, em muốn đi trượt tuyết. Lương Trần Trần tức giận trừng mắt lườm anh, cầm quần áo bên cạnh ném lên người anh, ý đồ che đậy vóc người hấp dẫn khiến miệng cô đắng lưỡi khô. Chương 333: Gặp gỡ bất ngờ ở trấn nhỏ. Nhìn bóng lưng hoang mang sợ hãi của cô gái bé nhỏ, khóe môi đằng cận từ nhếch lên một đường cong rất lớn. Thật ra thì mỹ nam kế của anh thành công, chỉ có điều bị trận gió lạnh cắt đứt, vô cùng mất hứng. A Tư, mặc quần áo nhanh lên một chút, cảnh sắc bên ngoài thật đẹp đó, giống như ở vương quốc trong chuyện thiếu nhi toàn màu trắng xóa, đẹp không sao tả xiết. Lưng Chân Chân đứng ở bên ngoài cửa sổ kích động kêu, đằng cận từ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo bà xã ra khỏi khách sạn, ngồi trên cáp treo qua băng qua sông trên đỉnh núi. Ở trên không trung có thể nhìn thấy sông băng xinh đẹp và băng tuyết ngàn năm, vô cùng kích thích. Mặc dù trên mặt Lương Trần Trần cóng đến đỏ bừng, nhưng cô vẫn hừng phấn lấy tay áp sát vào miệng hồ lớn một tiếng. Hồ xong mới ý thức được, hình như mình hơi vô cùng kích động, nhỡ đầu gây ra tuyết lở thì làm thế nào? Ánh mắt lo lắng liếc về phía ông xã ở bên cạnh. Lát nữa sẽ không có cảnh sát bắt em đi. Ngoan, không có chuyện gì. Đằng cận từ cười an ủi, trong lòng Lương Trần Trần vẫn hơi thấp thỏm không yên. Nhưng khi cô đến chân sân trượt tuyết cao thấp nhất của thành phố, thì mọi phiền não đều ném ra sau gáy rồi. Các ông xã đi ngồi bán trượt tuyết, vui vẻ đến mức như đứa bé. Ngồi trên thiết bị trượt tuyết xuống giữa qua đường mòn trượt tuyết hàng đầu của thế giới, thưởng thức khoái cảm trong quá trình này. Nụ cười của Lương Chân Chân lần sau rực rỡ hơn lần trước. Cho dù cô bị ngã trong băng tuyết ngập trời nhiều lần, nhưng một chút xíu cũng không ảnh hưởng đến đam mê hứng thú trượt tuyết của cô. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô chơi điên cuồng vui vẻ nhất. Cái gì cũng không cần nghĩ đến, gì cũng không cần bận tâm, chỉ cần thả sức du ngoạn, thưởng thức phong cảnh đẹp như tranh vẽ, cầm máy ảnh ghi lại vĩnh viễn cảnh đẹp của chúng ta. Ngày hôm sau, bọn họ ở thị trấn dưới chân núi, nơi này được mệnh danh là quê hương của thiên thần. Phong cảnh xinh đẹp, có tuyết động vạn vạn năm và sông bằng của núi, hồ nước trong núi đặc biệt. Trên bờ, nở đề hoa huyền ảo, lúc chạng vạng, từng đôi tình nhân nắm tay nhau đi tản bộ bên bờ là chuyện lãng mạn mà lại đẹp. Buổi tối sau khi hoan ái, cả người lương chân chân mềm oặt nằm trên lồng ngực đang cận tư. Ông xã, nơi này giống như chốn đào nguyên của thực tế, nếu anh không vội, chúng ta ở chỗ này lâu mấy ngày được không? Bà xã chính là thánh chỉ, đương nhiên là được. Đang cận tư cưng chiều sờ mũi cô. Ông xã, yêu anh chết mất. Lương Trần Trần hừng phấn hôn mạnh lên môi của anh một cái, kết quả bị anh phản công. Vì vậy, đêm nay, nhất định cả phòng kiều diễm, ngay cả trong không khí cũng phiêu tán hương vị tình yêu, ngọt ngào ấm lòng người. Trên núi và dưới núi khác biệt thật sự rất lớn. Ở trên núi, đầy cửa sổ ra chính là một vùng sắc bạc bao phủ. Vạn vật cũng phủ thêm một tầng quần áo màu trắng thuần khiết. Mà trên núi là một vùng xanh tùm tươi tốt, rất có cảm giác của hình ảnh thời trung cổ xinh đẹp, khiến cho thị giác của cô bị đánh sâu vào. Chuyến đi này đúng là không uổng phí. Thụy Sĩ trước kia khiến cho người ta có cảm giác gươm đao, chocolate, ngân hàng và những khái niệm trùng lập. Vậy mà tới bây giờ mới phát hiện những nơi hấp dẫn con người của nó thật sự quá nhiều. Nơi này đẹp đẽ đến mức không cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ. Máy ảnh trong tay Lương Chân Chân chưa từng dừng lại, chụp lấy cảnh đẹp sinh động, hoạt bát, mọi chỗ dọc đường, muốn giữ lại tuyệt vời mỗi một giây một phút. Nhìn bò khắp nơi, bạch cừu nhàn nhã ăn cỏ xanh trên bãi cỏ khắp núi, mưa phùn mênh mông liên tục, mây mù lượn quanh trên sườn núi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh giống như vùng đất trống không của vũ trụ. Nhưng tiếng chuông bướng bình vang lên tiếng vàng lanh lành, giống như dẫn con người tiến vào thế giới huyền thoại trong cổ tích. Hiện đại, nhớ thủa xưa, mát mẻ, lãng mạn, yên bình, đây là cảm xúc sâu sắc nhất của Lương Chân Chân, không hồ là chốn đào nguyên, thật đúng với danh hiệu này. Hai vợ chồng đang cận tư lựa chọn một khu đông dân cư trong trấn nhỏ trải nghiệm cuộc sống, không ở khách sạn hẹn trước mà tìm một chỗ dân cư thuê phòng. Đi vòng vo tới trưa, hai người vẫn không tìm được căn phòng thích hợp, tâm tình khó tránh khỏi hơi như đứa đám. Coi như lúc anh chuẩn bị buông tay, đã gặp một cô gái Trung Quốc, dáng vẻ thanh tú, tuổi chừng 20, trên mặt luôn giữ một nụ cười vui vẻ, nhiệt tình như lửa. Khiến cho bọn họ ngoài ý muốn chính là cô gái này lại có thể nói lưu loát tiếng Trung, còn nói cô lớn lên từ nhỏ ở đây, là người địa phương, trong nhà vừa đúng có một căn nhà. Bình thường chỉ có cô và mẹ ở, trống rỗng, liền mời bọn họ vào nhà ở. Dù sao mọi người đều là người Trung Quốc, có thể gặp mặt ở nơi tha hương cũng coi như là duyên phận. Sau khi hai bên tự giới thiệu, Lương Trần Trần biết được cô gái nhiệt tình hiền lành này tên là Kiều Tuyết Nghiên. Ra đời ở thị trấn nhỏ này, cha mẹ đều là người Trung Quốc, di dân định cư ở chỗ này từ sớm. Cho nên từ nhỏ đã biết bốn loại ngữ. Tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Trung. 17 tuổi cha mất nên sống nương tựa lẫn nhau với mẹ đến bây giờ, gia cảnh bình thường. Tuyết Nghiên, chị biết em là người có ý tốt, đi vào có thể, nhưng tiền mướn phòng vẫn phải trả. Lương Chân Chân khẳng khẳng giữ ý kiến, cô không có thói quen chiếm tiện nghi người khác. Hơn nữa, cô gái này thoạt nhìn lương thiện như vậy. Chị Lương, nếu không như vậy đi, anh chị ở nhà em miễn phí, nhưng phải nói chút chuyện xưa và địa phương ở Trung Quốc, nói không chừng ngày nào đó em sẽ trở về nước du lịch, đến lúc đó còn muốn tìm chị làm hướng dẫn viên du lịch cho em. Kiều Tuyết Nghiên cười hà hà, không biết vì sao cô cảm thấy anh chị trước mắt rất thân thiết. Tuyết Nghiên, kể chuyện xưa và trả tiền thuê phòng là hai chuyện khác nhau, em và dì giống nương tựa lẫn nhau, nhất định rất vất vả, không cần từ chối nữa được không? Lương Chân Chân thành khẩn nói. Kiều Tuyết Nghiên mím môi thở dài, bày tỏ thỏa hiệp. Được rồi. Đang cận tử vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng. Anh không biết vì sao này còn lại muốn tán gẫu với cô gái Trung Quốc này lâu như vậy. Mặc dù xem ra cô ta rất vô hại, nhưng không biết vì sao anh lại không có cảm giác tốt với cô ta. Nếu như không phải này còn đồng ý ở nhà cô ta, anh thật lòng không muốn đi. Nhà Kiều Tuyết Nghiên ở bên bờ sông là một nhà nhỏ 3 tầng rất cổ xưa thời trung cổ. Lương Chân Chân tỏ ra rất vui vẻ, cô muốn ở chỗ chính là như vậy, quá tuyệt vời rồi. Chị Lương, hai người ở tầng 3, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy cảnh đẹp trên trấn nhỏ, tuyệt đối để cho các anh chị nhìn một lần cho thỏa, chuyến đi này không tệ. Kiều Tuyết Nghiên vừa đi vừa nói chuyện. Ừ, chị rất thích nơi này. Lương Chân Chân vui vẻ gật đầu. Em dẫn anh chị lên phòng, phòng trên tầng 3 tùy ý anh chị lựa chọn, ga giường và chăn đệm em đã thay mới tinh, bảo đảm anh chị ở thoải mái. Ba bữa cơm sáng trưa tối ăn cùng mẹ con em không biết làm nhiều món ăn Trung Quốc, chị Lương phải dạy em đó. Được. Sau khi đến phòng, Đăng Cận Từ vẫn như cũ không nói lời nào, nhất định giao toàn quyền quyết định cho bà xã. Kiều Tuyết Nghiên là cô bé nhiệt tình, cười híp mắt nói chuyện với anh kết quả ăn canh bé môn, trong lòng hơi buồn bực. Chị Lương là nữ sinh đáng yêu dịu dàng như thế sao lại thích đằng mày dầu lạnh nhạt như băng không nói chuyện đi này. Chẳng lẽ Trung Quốc đều tính ảnh như vậy sao? Mặc dù thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng nói cũng quá ít. Hơn nữa luôn nghiêm mặt không nói lời nào, vẻ mặt thối tha, vậy cũng muốn trùng đụng thế nào? Cho nên cô lôi kéo Lương Chân Chân đến một bên kẻ tài nói nhỏ, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Lấy được đáp án dĩ nhiên là củ cải rau xanh ai cũng có sở thích riêng, hơn nữa nhìn vậy chưa chắc đã là thật. Đáp án này có ý nghĩa quá rộng với cô nghĩ mãi mà không thể lý giải được một nửa, ngẹo đầu ngẫm nghĩ cũng không nghĩ ra lý do. Lương Chân Chân thấy dáng vẻ buồn rầu của cô bé, nhỏ giọng nói bên tai cô ấy. Đợi ngày nào đó em có chân chính yêu một người đàn ông sẽ hiểu rõ ràng thôi. Phải yêu đàn ông Trung Quốc sao? Kiều Tuyết Nghiên nghi ngờ hỏi ngược lại. Cái này không có quy định. Nụ cười nơi khóe môi Lương Chân Chân hơi bất đắc dĩ. Tuy cô ấy là người Trung Quốc nhưng lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, cách suy nghĩ vấn đề hơi khác cô. Kiều Tuyết Nghiên như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu một cái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, sau này cô cũng muốn tìm một người đàn ông Trung Quốc thử một chút. A Tư, anh cảm thấy chỗ này như thế nào? Lương Chân Chân trưng cầu ý kiến ông xã. Ừ, em quyết định là được rồi. Giọng Đằng Cận Từ dịu dàng hấp dẫn, Kiều Tuyết Nghiên nghe thấy hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô được nghe người đàn ông này mở miệng nói chuyện, giọng nói rất tốt, hơn nữa rất dịu dàng, hoàn toàn ngoài dự đoán của cô. Đằng Cận Từ đi tới bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc phía xa, có núi có sông, cầu nhỏ, nước chảy, con người, tình thơ ý họa, khó trách được trên mặt này còn tràn đầy vui mừng. Tầm mắt từ xa đến gần, ngừng lại trong sân nhỏ dưới tầng, nhìn ra được chủ nhân căn nhà này rất thích hoa cỏ, phía dưới trồng không ít hoa cỏ quý hiếm, cũng không thiếu hoa cỏ Trung Quốc. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng kèn két vang lên, hình như tầng dưới có người đẩy cửa vào sân sau, nhìn bóng lưng là một phụ nữ khoảng 50 tuổi. Không biết vì sao anh cảm thấy khá quen, giống như đã từng gặp ở nơi nào đó. Chương 334. Không xa không rời. Trong nháy mắt, đầu anh thoáng qua một hình ảnh mơ hồ. Mặc dù cách nhiều năm như vậy, nhưng không ngờ bóng lưng kia tương tự, hai chân mày căng lên không thể tin, quả đấm tự nhiên siết chặt. Lương Chân Chân phát hiện sự khác thường của anh, theo tầm mắt anh liếc mắt nhìn xuống dưới. Sân nhỏ được bố trí rất tinh xảo, hoa cỏ sinh trưởng rất tốt. Xem ra mẹ Tuyết Nghiên là người biết cách sinh tồn, cô ấy nói căn nhà này chỉ có hai người cô ấy và mẹ ở. Chắc bóng lưng người phụ nữ trung niên dưới kia chính là mẹ cô ấy. Chỉ có điều, sao A Từ lại kích động như thế? Lấy hiểu biết của mình về anh không thể có phản ứng lớn như vậy với một người xa lạ. Rốt cuộc là vì cái gì đây? Cô rồi dám nghĩ hoài không ra. Ánh mắt lẻn lén liếc nhìn anh mấy lần, phát hiện chân mày anh nhíu chặt, không biết đang nghĩ cái gì. Kiều Tuyết Nghiên đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ, liền đi tới liếc mắt nhìn về phía dưới cửa sổ, vui mừng kêu một tiếng. Mẹ! Người phụ nữ ở dưới tầng nghe thấy con gái gọi thì mỉm cười quay đầu lên nhìn trên. Khuôn mặt này khắc thật sâu trong đầu Đằng Cận Từ, môi mỏng mím thành đường thẳng, trong trong mắt đen hoàn toàn thâm trầm, làm cho người ta không nhìn rõ tâm tình của anh. Này con, chúng ta đi. Anh mở miệng không hề báo trước, bá đạo dắt chân rời đi. Trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Hả? Lương Chân Chân hơi khó hiểu, không biết anh làm vậy là sao, mới vừa rồi còn tốt đẹp, sao lại đột nhiên sinh ra tức giận, vẻ mặt âm trầm khiến cho cô cảm thấy rất khó giải thích. Đăng đại ca, nếu anh không thích căn phòng này, đối diện còn có hai phòng. Kiều Tuyết Nghiên cũng hơi kinh ngạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo viết đầy nghi ngờ. Đằng Cận Từ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo trước này chưa từng có, giống như ánh sáng lạnh thấu xương, chiếu lên cổ không chỗ nào che giấu, tất cả mọi lời nói đều bị chặn lại. Anh không nói lời nào, kéo lưng Trần Trần xuống tầng dưới, đi thẳng ra ngoài. Kiều Tuyết Nghiên đi cùng bọn họ, trong lòng âm thầm thở dài. Tính khí ông xã chị Lương thật kỳ lạ, đang êm đẹp tự nhiên nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo thật khủng khiếp. Cô thấy Mai Trần cũng như nhũn ra. Tiểu Nghiên, vừa rồi tới nhà chúng ta là bạn con sao? Thẩm Ý Linh từ sau vườn bước vào, hỏi dịu dàng. Mẹ, bọn họ chính là cặp vợ chồng Trung Quốc con đã quen trên đường. Bọn họ muốn thuê phòng ở đây trong thời gian ngắn, nói là muốn trải nghiệm cuộc sống. Con thấy nhà mình vừa đúng có phòng trống nên mời bọn họ tới ở. Đúng lúc theo chân họ có thể hiểu rõ hơn về chuyện bên Trung Quốc. Chị Lương là người tốt, cũng đồng ý với con, nhưng không hiểu vì sao chồng chị ấy không thích, nhất định kéo chị ấy rời đi. Kiều Tuyết Nhiên nhíu mày nói. Thẩm Ý Linh vỗ bả vai con gái an ủi. Có thể người ta cảm thấy điều kiện chỗ chúng ta chưa tốt hoặc vị trí địa lý không đẹp. Đừng suy nghĩ quá nhiều, thuê phòng là đôi bên tình nguyện. Dạ, con biết rồi, nhưng rõ ràng bọn họ cũng rất hài lòng. Không biết rốt cuộc ông xã chị Lương có ý gì không đúng. Sau khi đứng ở cửa sổ nhìn một lúc thì tâm tình khó chịu. Lần đầu tiên con nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng nguy hiểm như thế. Cả người tỏa ra khí lạnh người, lạ chớ đến gần. Thật là dọa người. Kiều Tuyết Nghiên nghiêm túc phân tích. Lời của con bé khiến Thẩm Ý Linh nhớ lại vừa rồi, lúc từ trong sân quay đầu nhìn lên trên tầng. Bởi vì cách quá xa, bà chỉ mơ hồ cảm thấy một bóng dáng cao lớn. Quả thật như con gái nói, khí thế của người đàn ông kia rất cường đại, cũng không biết tại sao, trong lòng bà chợt sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Lắc đầu, ép buộc mình không nghĩ tới phương diện kia, đã trôi qua nhiều năm như vậy, sao có thể khéo léo thế? Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Kiều Tuyết Nghiên phát hiện mẹ mình đang ngẩn người, không khỏi kéo ống tay áo bà. Không có gì, mẹ đi làm cơm. Thẩm Ý Linh khôi phục dáng vẻ tự nhiên rất nhanh, có vài chuyện đã qua quá lâu, bà không muốn nhớ tới bọn họ, không muốn phá vỡ cuộc sống yên tĩnh hiện tại. Kiều Tuyết Nghiên đương nhiên tin tưởng lời của mẹ mình nói, ôm cánh tay bà vui vẻ nói. Mẹ, mặc dù con là người Trung Quốc, nhưng cho tới bây giờ con vẫn chưa đến đó. Người ta rất muốn đi xem quê hương của mẹ và bà như thế nào. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Ý Linh nghe con gái nói muốn trở về Trung Quốc, yêu thương sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. Đúng, thoáng một cái, bà đã rời thành phố C 25 năm. Lúc đầu, bà và chồng không có chỗ ở cố định, đi rất nhiều nơi, sau khó khăn đi tới Thụy Sĩ, phát hiện trấn nhỏ này thuần phác yên tĩnh. Rất thích hợp để sống, vì vậy quyết định định cư ở đây, một lần chính là 25 năm. 5 năm trước, bởi vì vất vả quá độ, chồng bà mắc bệnh ung thư qua đời, chỉ để lại bà và con gái sống nương tựa lẫn nhau. Có lẽ đã đến lúc trở về rồi. Bao nhiêu lần thức dậy trong lúc nửa đêm, bà đều mơ thấy một bé trai ở sau lưng bà khóc gọi mẹ. Mỗi một tiếng đủ để khiến cho bà đau tê tâm liệt phế. Nhưng bà không thể quay đầu, vì thoát khỏi căn nhà kia, bà không thể không hạ quyết tâm, bỏ qua con trai mới 3 tuổi của mình. Mỗi lần tỉnh lại trong mộng, bà đều rơi lệ đầy mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt và giọng nói con nít khàn khàn của con trai, khiến cho lòng bà đau từng cơn, áy náy, đau đớn. Ngày ngày dày vò bà, cho nên bà đối xử với con gái gấp bội, muốn chuyển toàn bộ áy náy với con trai lên người con gái. Chỉ có như vậy, bà mới có thể cảm thấy yên lòng. Thật không ngờ, vừa rồi bà đã gặp mặt con trai xa cách 30 năm một lần. Chỉ có điều, bà không nhận ra mà thôi. Từ sau khi rời khỏi nhà Kiều Tuyết Nghiên, Đăng Cận Từ không nói lời nào với Lương Chân Chân đi qua mấy con đường. Bước chân của anh rất nhanh, môi mím chặt, trong tròng mắt đen thầm trầm như biển, chân mày ngọn níu giữ chặt, giống như đang cố gắng âm thầm chịu đựng gì đó. Lương Trần Trần cố hết sức đi theo anh, bởi vì cô hiểu anh, cho nên mặc anh kéo mình đi nhanh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ cách, làm thế nào mới khiến cho A Từ bình tĩnh lại. Rốt cuộc, cơn giận của anh đến từ đâu, là bởi vì căn nhà kia hay bởi vì chuyện gì hoặc người nào? Cô nhớ rất rõ ràng, trước khi A Từ đi đến cửa sổ kia vẫn rất tốt, khoảnh khắc bùng nổ chính là bởi vì Kiều Tuyết Nghiên gọi một tiếng mẹ. Chẳng lẽ điều này khiến A Từ nhớ tới mẹ mình? Không phải chứ, anh tuyệt đối không phải là người cảm tính. A Từ, chúng ta đi đâu đây? Cô dịu dàng hỏi, chỉ mong chờ lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng của mình có thể bình ổn lại lửa giận trong lòng A Từ. Sau một giây đồng hồ, bước chân Đăng Cận Từ ngừng lại, môi mỏng hé mở. Về nhà. Về nhà. Lương Chiến Trần kinh ngạc há to mồm, A Tư nói về nhà không phải trở về thành phố C chứ? Ừ. Đăng Cận Từ tiếc chữ như vàng, đơn giản rõ ràng nhảy ra một chữ tóm tắt, giọng điệu không cho phép cự tuyệt. Ông xã, anh sao vậy? Không vui sao? Chúng ta là vợ chồng, bất cứ chuyện gì em đều có thể giúp anh cùng gánh vác, chia sẻ cùng anh, đừng buồn bực trong lòng được không? Nếu như anh không vui, em cũng không vui. Giọng của Lương Chiến Trần nhẹ nhàng bình thản, cặp mắt to ngập nước như Đăng Cận Từ. Cô biết nguyên nhân cơn giận của Đăng Cận Từ không phải vì mình, mà giờ phút này cũng chỉ có vì mình có thể dịu dàng tới hóa giải. Đăng Cận Từ nhíu chặt chân mày, tiết lộ khổ sở trong lòng anh, nắm tay Lương Chiến Trần chặt thêm. Anh không nghĩ tới ở đây gặp bà, thì ra sau khi rời khỏi mình và cha, bà trôi qua tốt như vậy, không chỉ kết hôn với người khác, còn sinh con gái, nhìn dáng dấp cả nhà bọn họ chắc rất hạnh phúc. Vậy còn anh, chỉ sợ đã sớm bị quyền lãng. À, thật buồn cười, vô cùng buồn cười. Người phụ nữ kia là người đã vứt bỏ anh 30 năm. Mẹ. Trong giọng nói của anh lộ ra đau lòng không nói lên được. Hơn nữa, nói đến chữ mẹ thì trong bao hàm quá nhiều tâm tình phức tạp, ý tứ trầm trọc rất đậm. Hận sao? Đau lòng sao? Khổ sở sao? Anh đang tự hỏi trong lòng không biết bao nhiêu lần. Thời gian 30 năm đã qua, anh vốn cho rằng mình đã sớm quên chồng bà như thế nào. Anh ngờ tất cả đều là lừa dối người. Chỉ trách bóng lưng rời đi dứt khoát của bà năm đó khiến cho mình khi còn bé bị đánh một lực quá mạnh mẽ. Anh thề ghi nhớ khuôn mặt đó trong lòng cả đời, muốn hận người đó. Cho dù nhanh quên người này, nhưng lần gặp này lại gợi lên ký ức thuở con bé không muốn nhớ lại, không thể nghi ngờ đã đâm một nhát vào lòng anh. Cái gì? Lương Chiến Trần kinh hãi đến trợn to hai mắt, trong cặp mắt đen nhánh ngập nước hiện đầy không thể tin. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, sao lại trùng hợp như thế? Không trách được cảm xúc của A Tư khác thường như vậy. Mẹ của anh đã từng bỏ anh, khi đó anh mới 3 tuổi. Thật không thể tin được, sao bà có thể nhẫn tâm ruồng bỏ đứa bé mới 3 tuổi của mình. Bây giờ, bà đã có cuộc sống mới ở trấn nhỏ này, gia đình mới, còn có cô con gái xinh đẹp đó. Bà chẳng lẽ không nhớ nhung con trai mình sao? Nhiều năm như vậy, bà còn chưa trở về nước liếc mắt nhìn A Tư. Thật sự, bà có trái tim độc ác. A Tư. Lương Chiến Trần đau lòng ôm anh, ghé vào lỗ tai anh dịu dàng nói. Ông xã, anh còn có em mà, em vĩnh viễn ở bên cạnh anh, không xa, không rời. Chương 335, đối xử thẳng thắn, thành khẩn. Đăng Cận Từ ôm chặt người trong ngực hơn. Đúng vậy, anh còn có cô là bà xã của anh, là người làm bạn cả cuộc đời anh. Từ nay về sau, anh không bao giờ là người cô đơn nữa. Vì vậy, hơi ngoài ý muốn, cả hai người bất đắc dĩ kết thúc du lịch chẳng mật sớm. Cả đêm ngồi trên máy bay tư nhân bay về thành phố C. Trên máy bay, Đăng Cận Từ nói Lương Chiến Trần đừng kể chuyện đã gặp người phụ nữ kia ở Phụ Thụy Sĩ cho bà nội. Thân thể bà không khỏe, không thể bị kích động hay bị bất kỳ kích thích gì. Ừ, yên tâm đi, em sẽ không nói với bà nội. Nhưng anh... Lương Chiến Trần muốn nói lại thôi, thật ra thì cô lo lắng nhất lại là anh. Mặc dù anh không nói gì, nhưng sắc mặt của anh lại không tốt. Hơn nữa, dù chuyện này xuất hiện trên người nào, tâm tình sẽ kém đến cực điểm. Mẹ ruột của mình đã vứt bỏ mình rời đi sớm như vậy, không quan tâm mình nhiều năm như vậy, lại còn xây dựng gia đình với người đàn ông khác, sinh con gái. Mặc dù chồng qua đời, nhưng người một nhà sống vô cùng hạnh phúc. Đổi lại là cô, trong lòng nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Khái niệm mẹ và cha không giống nhau, tình huống của cô rất khác A Tư. So sánh như vậy, nàng còn hạnh phúc hơn A Tư nhiều. Ít nhất, không phải cha cô không thương mẹ cô, cũng không phải không cần các cô. Chỉ vì bị hồ lầm nên mới trì hoãn nhiều năm như vậy. Sau khi cha tìm được cô, thương yêu cô quá rõ ràng. Mà A Tư hoàn toàn bị chính mẹ đẻ vứt bỏ, không quan tâm anh, đột nhiên trong lòng cô bị nhéo đau, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dịu dàng hôn khóe môi anh. Cô không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể yên tĩnh cùng anh, cho anh biết anh không một mình, không còn cô đơn nữa. Sau khi về đến nhà, Đằng lão phu nhân vui vẻ nhìn cháu nội và cháu dâu của mình, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều, xem ra sắp có chuyện tốt, vội vàng dặn bảo phòng bếp trong khoảng thời gian này phải hầm chút canh bổ. Lưng Chân Chân uống đến sắp nôn ra, nhưng lòng thành của bà nội, cô không thể cự tuyệt, đành phải cau nhau oán trách với ông xã khi trở về phòng vào buổi tối. Cũng may sau khi trở về, Đằng Cận Từ rơi vào bận rộn của trong công việc, dường như dần dần quên lãng về gặp mẹ ruột ở Thụy Sĩ. Nhưng Lương Chân Chân biết, chắc chắn là chưa, anh chỉ chôn giấu dưới đáy lòng mà thôi. A Từ là người không có sở trường bày tỏ, ngay cả trong lòng có phiền não cũng không biểu lộ ra, đã sớm thành thói quen một mình chịu đựng. Buổi tối cô tắm xong ra ngoài, phát hiện trong phòng không có ai, liền đi xem anh làm việc trong thư phòng. Đẩy cửa ra đi vào, không ngờ phát hiện anh đang hút thuốc trước cửa sổ sát đất. Điếu này đến điếu khác, thoạt bóng lưng nhìn cô đơn lạnh lẽo như thế, không khỏi nhẹ nhàng đi tới, vòng chắc hông anh. Con đang suy nghĩ chuyện của mẹ anh sao? Giọng nói ngọt ngào hiền lành của cô giống như rót vào anh một dòng nước ấm. Bà ấy không phải mẹ của anh. Giọng Đằng Cận Từ lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm tốt nào, bắt đầu kể từ 30 năm trước khi bà vứt bỏ rời mình, trong sinh mệnh của anh đã không còn chữ mẹ, cũng là từ cấm của anh. Lương Chân Chân hiểu tâm tình của anh, không hề cáu giận chút nào, ngược lại càng đau lòng anh. A Từ, em hiểu, em rất hiểu, nếu bà biết có một con trai ưu tú như vậy, nhất định sẽ hối hận, chỉ có điều trên thế giới này không có thuốc hối hận để cho bà sám hối đi. Anh vốn tưởng rằng đời này sẽ không nhìn thấy bà, cho dù gặp lại anh cũng vẫn không nhận ra. Nhưng chưa từng nghĩ, bóng lưng của bà vẫn khắc sâu trong đầu anh. Chỉ tiếc, mắt anh lập tức nhận ra, nói cho cùng anh vẫn không quên được. Đằng Cận Từ đưa lưng về phía cô, trong giọng nói có đau thương nồng đậm. Mặc dù không thấy thái độ, nhưng Lương Chân Chân suy đoán anh đau lòng. Không có đứa bé nào không khát khao tình thương của mẹ, không có đứa bé nào không khát khao có một gia đình trọn vẹn. Người một nhà thật vui vẻ, hạnh phúc, mỹ mãn vượt qua từng xuân hạ thu đông. Nhưng thực tế, nó cho chúng ta biết, nguyện vọng này là yêu cầu xa vời. A Từ, từ nhỏ em chưa từng gặp bà, mỗi lần thấy người bạn nhỏ khác một tay cầm tay mẹ, một tay cầm tay bà hạnh phúc ở lối đi bộ. Trong lòng em cũng sẽ khổ sở. Vô số lần mơ ước tới bà mẹ tới đón em và trở về, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ngày kia, cho đến khi mẹ mắc bệnh qua đời, lòng của em hoàn toàn lạnh giá. Sau khi được mẹ Diệp nhận nuôi, mặc dù mẹ rất thương em, coi như sinh ra, nhưng trong lòng em vẫn nghĩ đến cha ruột chưa từng gặp mặt. Muốn biết trần tướng năm đó, bà vứt bỏ mẹ và em. Muốn biết rốt cuộc bà là người như thế nào, tại sao phải độc ác như vậy. Trần Trần hiểu, an ủi người khác không phải ra vẻ khuyên người ta, mà nói chuyện xưa của mình, rời sự chú ý của anh đi. Đoạn văn này quả nhiên khiến Đằng Cận Từ đồng cảm, mặc dù anh vẫn không nói, nhưng trong lòng anh vẫn có nút thắt kia, chôn giấu quá sâu, không người nào phát hiện mà thôi. Nhưng không ngờ lần này đi Thụy Sĩ lại gặp Thẩm Y Linh, gợi lên khúc mắc anh vẫn cấu rất cất giấu nhiều năm. Trước tối bà đi, sau khi tranh cãi ầm ĩ với cha anh, nói đúng ra, ngày ngày bọn họ đều cãi nhau, chỉ có điều ngày đó làm cho vô cùng căng thẳng. Sáng hôm sau thừa dịp cha đi làm, bà ở trong lòng, dọn dẹp hành lý. Cho dù anh khóc thế nào, bà vẫn không để ý đến anh, anh còn xông tới ôm lấy chân bà. Kết quả bị bà dùng sức đẩy ra, mặc cho anh nằm trên mặt đất gào khóc. Bà vẫn không quay đầu lại nhìn anh một cái, bóng lưng quyền quyết đoạn tuyệt như vậy vẫn khắc sâu trong đầu anh cho tới nay, xua đi không được. Giọng Đằng Cận Từ bình tĩnh mà trở nên nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn mở rộng cánh cửa lòng mình nói ra chuyện năm đó. Đây cũng là lần đầu tiên anh lộ ra mềm yếu của mình. Anh cũng là người sẽ có lúc thất tình lục dục, sẽ đau lòng, sẽ khó chịu. Chỉ có điều hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ nói cho anh biết là đàn ông nhất định phải có dáng vẻ của đàn ông, không thể khóc. Bất kỳ tâm tình gì đều chỉ thể giấu trong lòng. Một thân một mình ở trong bóng tối thế giới liếm vết thương, tự chữa thương. A Từ, khó chịu thì khóc đi. Giọng Lương Chân Chân nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp lòng người. Cô đi tới trước mặt anh, nhón chân hôn lên đôi môi lạnh như băng của anh. Trong tròng mắt đen trong suốt như nước, hoàn toàn hòa nhã, không có đồng tình, chỉ có tràn đầy đau lòng và yêu thương. Đặng Cận Từ ôm cô ngồi trên ghế salon, đầu chôn trong ngực cô, giống như một bé trai khổ sở, yếu ớt, vô dụng, thành công kích động tình thương của mẹ trong lòng Lương Chân Chân. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông xã vạn năng cất giấu mất gác trong lòng. Cô có thể không kích động sao? Lập tức cảm thấy mình vĩ đại, tình thương của mẹ lan tràn. Dần dần cô cảm thấy trước ngực hơi lạnh lẽo, nhưng giọng người khác vẫn rất đè nén. Hình như anh sẽ không khóc. Nghĩ như vậy, trong lòng Lương Chân Chân lại bắt đầu đau. Người đàn ông này nhất định cướp cả đời cô. Trên người anh có sẵn khí thế vương giả, trói lọi khiến người ta ái mộ. Vừa có chuyện xưa khiến người ta đau lòng. Một khi yêu, không cách nào tự kiềm chế. Cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu, thân thể Lương Chân Chân đã sớm tê dần. Nhưng cô vẫn gắng gượng chống đỡ, cho đến khi người đàn ông trong ngực ngẩng đầu lên. Trên mặt anh không hề nhìn thấy bất kỳ nước mắt, chỉ có con người đen như mực, hình như một tầng sương mờ mịt, thật mỏng, chợt tiêu tan. Này con, anh đỡ hơn rồi. Giọng nói của anh không còn khổ sở như vừa rồi, có lẽ khóc ra là một phương pháp buông thả cao nhất. Tạm thời giải được giải thoát. A Tư, mặc kệ anh đưa ra quyết định gì, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. Chúng ta là vợ chồng, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Hai cánh tay Lương Chân Chân vòng quanh cô anh, vẻ mặt thành thật. Ừ, anh nghĩ không có ý định tiếp tục truy hỏi nữa. Nếu 30 năm trước bà lựa chọn rời khỏi nơi này, sao lại chưa từng quay về? Hơn nữa, bà đã sớm quên mất còn có đứa con trai này. Anh cần gì phải tự tìm phiền não, cần gì phải tìm đáp án kia, hoặc có thể anh vốn nhận nhầm người. Chỉ có điều tướng mạo tương tự thôi, thay vì cố chấp đi điều tra những chuyện cũ khổ sở kia, còn không bằng hưởng thụ thật tốt cuộc sống hạnh phúc bây giờ. Có em làm bạn với anh cũng đủ rồi. Đặng Cận Từ đột nhiên làm ra một quyết định như vậy. Không có ba mẹ 10 năm, cuộc không phải cuộc sống của mình vẫn tốt sao? Cần gì phải nhất định cẩn thận đi thăm dò tìm kiếm trần tướng năm đó? Nhỡ đầu đáp án càng khiến mình thêm khổ sở, chẳng phải tự tìm phiền não sao? Lương Chân Chân không thể tin nhìn anh, vẻ mặt anh không giống như đang nói đùa. Dĩ nhiên cô biết làm ra quyết định như vậy cần bao nhiêu dũng khí. Ban đầu mình vẫn còn rối rắm giữa việc nhận hay không nhận Thẩm Bác Sinh. Cô hiểu rõ vô cùng tầm tình muốn biết trần tướng sự thật đó. Buông ra, không phải ai cũng có thể làm được, nhất là liên quan đến người thân nhất của mình. Cô đào lòng liếc mắt nhìn ông xã, phát hiện ánh mắt của anh bình tĩnh, đau thương đã bị anh che giấu tận sâu. Trong lòng thở dài, khéo léo rúc vào trong ngực anh, nâng mặt anh, hôn nhẹ nhàng, rất có lòng, rất chân thành. Tối nay, cô định chủ động yêu anh. Hết chương 335. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, đồng hộ kênh. Các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.